Chương 5. 0044 chống bao lâu? Nghiêng Tuyết Tuyết chắp tay đứng tại thiên đứng trên đài, bày đủ tư thái nhìn qua dưới đài, ánh mắt rơi vào bị đám người vây đám phía trước Tiểu Mục trên thân. Tiểu Mặt Than càng là sắc mặt bình tĩnh, Nghiêng Tuyết Tuyết thì càng cảm thấy có chút sợ hãi, chẳng lẽ là ảo giác của nàng này, mặt đơ cũng không dùng cái gì loè loẹt chiêu thức, bay người lên đài hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nàng từng bước một đi đến thiên chiến đài, đứng ở trước mặt nàng. Nghiêng Tuyết Tuyết hai tay hướng về phía trước chặn lại, làm ra một bộ dáng như lâm đại địch. Tiểu Lục đâu, cái gì Tiểu Lục? Nghiêng Tuyết Tuyết trừng mắt nàng, sau đó nhìn thấy Triệu Nữ Quan ôm một cái phấn điêu ngọc trác tinh xảo tiểu hoa nhi đi tới. Dưới lôi đài nhất thời một mảnh xôn xao. A Huy, này làm sao là cái tiểu hoa nhi, tướng mạo là rất đẹp, có thế đây có phải hay không là quá không tiết thao á? Chính là, nhỏ như vậy tiểu hoa nhi, hai nàng đây là muốn tranh cái gì? Nghiêng Tuyết Tuyết tức hồn hện, bổ nhào qua liền ôm lấy nàng cọng cỏ nhỏ, nhìn chằm chằm trừng mắt Kiều Mục, cọng cỏ nhỏ, ngươi yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Mảnh vỡ Tiểu Lục béo mút míp nắm tay nhỏ vung tại trên mặt của nàng, giật giật không hào phóng, a a hai tiếng, hướng về phía Kiều Mục phương kia vươn tay. Nghiêng Tuyết Tuyết không khỏi chán nản, tức giận đưa tay đem hắn móng vuốt nhỏ lôi xuống, cọng cỏ nhỏ, ngươi quên hai ta tại đáy biển hẻm núi bái qua cầm đã thể, cả một đời không xa rời nhau rồi. Mảnh vỡ Tiểu Lục một mặt mờ mịt nhìn Nghiêng Tuyết Tuyết một chút. Triệu Nữ Quan mặt không thay đổi từ Nghiêng Tuyết Tuyết trong tay đem Tiểu Hài Nhi đoạt lấy, túi người thi lễ nói, vương nữ điện hạ muốn bảo trụ đứa nhỏ này, liền muốn hảo hảo cố gắng. Cọng cỏ nhỏ Nghiêng Tuyết Tuyết buồn bi thương thích kêu một tiếng, quay đầu trừng mắt về phía Kiều Mục, ngươi đến cùng như thế nào mới bằng lòng từ bỏ? Kiều Mục lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng dương lên, một đạo xanh biếc dây leo từ trong lòng bàn tay chui ra, quấn quấn quanh quấn bỏ lên trên cổ tay của nàng. Một bên bị Triệu Nữ Quan ôm trong tay mảnh vỡ Tiểu Lục, lập tức sao động bay nhảy không hào phóng, ngao ngao kêu nghĩ muốn trở về. Triệu Nữ Quan bất đắc dĩ để lại tay chân của hắn. Tiểu Mục quay đầu đi, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, mảnh vỡ Tiểu Lục ngoan ngoan không động đậy. Nghiêng Tuyết Tuyết run lên khỏe môi, nhẹ giọng thì thầm nói, quả nhiên là Thánh Mục. Tiểu Mục trên cổ tay lục sắc đằng mạn đột nhiên vọt ra ngoài, trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Tráng kiện uốn lượn dây leo, chỉ một thoáng bao lấy toàn bộ thiên chiến đài. Vạn mục sinh trưởng, cây cỏ mọc rậm rạp, xanh tươi sắc mặt dây leo cảnh quấn quanh trường thành, chống lên sừng sững ô lớn dù quan. A Vây xem chúng không khỏi phát ra rất nhỏ tiếng kêu. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới mái hiên leo núi dây leo, trên đường cây cối, cùng nhau thoát ra một đoạn, phảng phất lập tức bị rót vào quá lượng sinh cơ lực lượng, vụ vụ hướng lên trên sinh trưởng. A a mảnh vỡ Tiểu Lục sao động khó có thể bình an chết lực vặn vẹo mập mạp nhỏ thân thể, một đôi sơn đen sơn đậu đen tử mắt nhỏ, toát ra khó nói lên lời quan mang. Tiểu Mục từ biết uyên chúng chiêu ra một chi đen nhánh thước, nắm trong tay, ánh mắt thanh lãnh nhìn qua trước mắt Nghiêng Tuyết Tuyết. Động thủ đi. Triệu Nữ Quan ôm Hoa Nhi, quay đầu nhìn thoáng qua thần sắc lạnh nhạt Dì Loan, Hà Đại Nhân. Triệu Nữ Quan thở dài nói, ngài đoán vương nữ điện hạ có thế tại trong tay đối phương chống đỡ bao lâu? Dì Loan chưa lên tiếng, mỹ mắt liền bỗng nhiên nhảy một cái. Chỉ thấy Nghiêng Tuyết Tuyết chui lên đi duỗi ra hai tay, dùng sức nà mờ trả tờ Tiểu Mặt Than cây kia cầm thức tay. Chân mềm nhũn liền hướng nhân ra trước mặt một quỳ, ngẩng lên cái đầu nhỏ gọi nói, ta nhận thua.